xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3954, nữ ma đầu, 79. Góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Tịnh cùng một cái tuổi trẻ nam tử cử chỉ thân mật sự tình. Người trên giang hồ cũng nghe được chút phong thanh. Ngay từ đầu bọn họ đều không chút để ý, chờ chân chính nhìn thấy Nhiếp Vân Tịnh trên đường đi cử chỉ. Cái này mới giật nảy cả mình. Nhiếp Vân Tịnh tại Tầm Bảo giấu trên đường, tựa như là cái hất lên nam nhân dây lưng nữ nhi. Còn cùng bên người nam tử trẻ tuổi mắt đi mày lại. Nhất là tại nhìn thấy trên giang hồ hơi chút ngày thường tuấn rất chút nam tử. Còn biết dùng một loại rất đặc biệt ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương xem. Ánh mắt kia, người nào bị nhìn một chút, đều sẽ cảm giác đến ác hàn, coi như trong lòng bọn họ biết rõ. Nhiếp Vân Tịnh khả năng này là chúng độc di chứng. Bọn họ cũng có chút không chịu nhận, trong lòng mọi người hạ quyết tâm, chia đều bảo tàng, về sau còn là cùng Nhiếp Vân Tịnh ít đến hướng. Nguyễn Thiên Linh không có đi theo Tầm Bảo giấu, Nhiếp Vân Tịnh đám người cước trình quá nhanh, đi cũng đều là võ lâm nhân sĩ. Nói thật, bây giờ không có một chút võ công nàng, căn bản là không dám đuổi theo. Ngày xưa cái kia dùng một cái lụa đỏ đều có thể đem đối thủ đánh răng rơi đầy đất. Được người xưng là Lạc Hoa Cung yêu nữ Nguyễn Thiên Linh. Lúc này đã khiếp nhược bước lên thuộc về giang hồ đường. Tâm lý sợ, liền nói nàng phía trước mang theo Nhiếp Vân Tịnh, theo sơn trang đến linh dược cốc bên này, đường xa cũng không ngừng. Thật tốt mấy ngày thời gian, trên đường đi gặp được rất nhiều người, có gương mặt lạ, cũng có gương mặt quen, thường thường gặp phải những cái kia gương mặt quen, ánh mắt của đối phương. Nhưng nàng rất không quen thuộc, nhất là tại nàng rời đi về sau, nàng còn nghe được bọn họ thấp giọng nghị luận, tuy nói nàng mất đi võ công, có thể tay mắt còn là rất thông minh, những người kia là dạng này nói, nếu không phải xem ở Nhiếp Vân Tịnh mặt mũi, ta thật muốn cùng nàng tính toán lúc trước sự tình. Cũng là Nhiếp Vân Tịnh đại khí, nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ bảo tàng, nếu không... Ta phải cứ cùng nàng tính toán lúc trước ghi chép, nghe nói nàng kinh mạch đứt từng khúc, khó trách Nhiếp Hạc bị diệt trừ về sau, cũng không thấy nàng đi ra phách lối. Đây là biết mình có bao nhiêu cân lượng, không dám ra đến đi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở tại Lưu Vân Sơn Trang giúp chồng dạy con. Không đi ra gây chuyện, xem ở Lưu Vân Sơn Trang cùng Nhiếp Vân Tịnh mặt mũi. Chúng ta cũng đừng đi chủ động tìm phiền toái. Những người này nghị luận lời nói không nhiều, đều là vây quanh sơn trang, Nhiếp Vân Tịnh, bảo tàng, nói cách khác, nếu như không có những này ỷ vào, chính mình hành tẩu giang hồ bên trong, sợ là sẽ phải gặp phải đủ kiểu phiền phức, lúc ấy nàng một lòng mang Nhiếp Vân Tịnh đi cứu trị. Dù cho nghe đến mấy câu này, cũng chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu đựng, tại khổ sở cũng không có cách nào làm cái gì. Không thể kinh mạch đứt từng khúc, không thể luyện võ, tại cái này trên giang hồ chính là một phế nhân, cho Nhiếp Vân Tịnh cái kia bộ công pháp, nàng vẫn còn tại luyện, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng nàng tuyệt vọng không thôi. Nguyễn Thiên Linh ngồi tiêu ký có Lưu Vân Sơn Trang chữ xe ngựa trở về. Một đường vẫn như cũ nghe được đủ loại lời ra tiếng vào. Nhưng mà nàng chỉ có thể biệt khuất trốn ở trong xe ngựa không xuất hiện. Một câu phản bác cũng không dám. Thiên Linh, Vân Tịnh đâu? Trở lại trong sơn trang. Nhiếp phu nhân chào đón hỏi thăm Nguyễn Thiên Linh. Nguyễn Thiên Linh ăn ngay nói thật. Gọi Nhiếp phu nhân thất lạc không thôi. Linh dược cốc người ngay cả tàng bảo đồ đều không có hứng thú sao? Phải làm sao mới ổn đây? Vào lúc này, Nguyễn Thiên Linh thất vọng thì thất vọng. Vẫn là không có đối Nhiếp Vân Tịnh hết hy vọng. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, có lẽ, có một dạng đồ vật linh dược cốc người sẽ cảm thấy hứng thú. Thứ gì, Nhiếp phu nhân ngạc nhiên bắt lấy Nguyễn Thiên Linh tay. Thiên Linh, thứ này là cái gì? Muốn đi đâu tìm, ngươi mau nói a cách chương.